xuyên thành Omega bị bầy Alpha từ hôn. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Oan tuyên bố giải nghệ, rời khỏi giới nghệ sĩ, tác này vừa xuất hiện, lập tức nhảy lên hot search. Chưa đến 10 phút, truyền thông đã viết xong bản thảo tin tức, chiếm mọi tiêu đề của các nền tảng. Ngay sau đó, tài khoản cá nhân của Hà Oan tuyên bố giải thích và video y giải nghệ. Quá đột ngột, còn không có một cuộc họp báo nào. Đã xảy ra chuyện gì sao? The Vanishing các sinh thao mới đóng máy hôm qua. Chẳng lẽ không phải là dưỡng thai nghỉ ngơi sao? Sao lại biến thành giải nghệ rồi? Hà Oan à, hãy chớp mắt nếu cậu bị bắt cóc. Người ta là thái tử phi rồi, ở giới giải trí làm gì nữa? Hà Oan vốn định mời phóng viên tới họp báo, bởi vì không nói rõ ràng trước mặt các phóng viên, sẽ rất dễ làm người hiểu lầm Fit. Fit lại khăng khăng muốn y chỉ tuyên bố giải thích và video, lo rằng nếu y mời phóng viên sẽ bị một số thành phần toxic tấn công, tổn hại cơ thể. Hà Oan không lay chuyển được hắn, tuy đã khẳng định lời giải thích và video tuyên bố giải nghệ đều là suy ngẫu. Khi Hà Oan tuyên bố giải nghệ, y dần dần bàn giao công việc trong tay. Người vui mừng nhất chắc chắn là Fit, còn người đau khổ nhất đương nhiên là Tề Bằng. Tề Bằng thần dữ của chị đặt tiền vào mắt, lúc nghe Hà Oan nói muốn giải nghệ, cảm thấy khó chịu như bản thân anh ta bị người dọa giết. Đặc biệt là khi anh ta biết chân tướng Hà Oan giải nghệ, cũng không phải là thái tử bắt ép, mà là mong muốn của chính y. Hà Oan, em chính là ba ruột anh mà, em nỡ lòng nào bỏ rơi con trai mình sao? Tề Bằng nắm cánh tay Hà Oan, khóc hu hu, nước mắt và nước mũi chảy đầy mặt. Hà Oan ở cùng anh ta lâu như vậy, sao có thể không biết thủ đoạn của anh ta? Nhưng còn chưa mở miệng, lập tức nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ tầng 2. Tôi không có đứa con trai nào lớn như anh đâu. Fit mặc quân phục xanh trắng đi xuống, biểu cảm lạnh lùng, bước tới cạnh Hà Oan. Đi sau Fit còn có đám người Hứa Nhất Hàm, Buckley, đều là thành viên trong tiểu đội bọn họ. Một đám đều run vai, cố gắng nhịn cười. Bọn họ mới có một cuộc họp trong phòng làm việc, vừa kết thúc đi ra ngoài đã nghe được chuyện hài hước như thế. Ánh mắt Fit lạnh lùng nhìn qua, đám người này vội vàng quay đầu nhìn bốn phía, giả vờ ho khan vài tiếng. Tuy vậy, Buckley ngốc nghếch trước nay đều là thích xem náo nhiệt, vẻ mặt thiếu đánh mà đến gần Tề Bằng. Bạn nhỏ à, năm nay cháu mấy tuổi rồi, chú là chú Buckley nè, gọi chú đi cháu. Tề Bằng run lập cập, tôi giỡn thôi, xê chết mất. Tề Bằng hoàn toàn không ngờ anh ta chỉ đùa một chút đã bị thái tử bắt được. Lập tức phủi sạch quan hệ, tôi nói tầm bậy thôi, tôi sai rồi. Tề Bằng đáng thương nháy mắt ra hiệu với Hà Oan, làm y mau giúp anh ta một chút. Hà Oan lại nở nụ cười, rất là yêu thương mà giao cho anh ta một trách nhiệm nặng nề. Tề Bằng, anh đã là một người anh trai trưởng thành rồi, chờ em trai được sinh ra, anh nhất định phải chăm sóc, yêu thương thằng bé đó. Tề Bằng, hước, thật khó khăn mà. Sau một hồi đùa giỡn, đám người Hứa Nhất Hàm phải chuẩn bị đi làm. Tề Bằng cũng nhanh chóng chạy trốn. Ánh mắt lạnh lùng của thái tử không khác gì từng nhát dao cứa vào thịt anh ta. Mọi người đi rồi, Fit bận rộn suốt cả một ngày cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một lát. Hắn ôm chặt Hà Oan, cảm nhận da thịt mềm mại của y, chóp mũi đều là tin tức tố hoa hợp hoan thơm ngọt vườn quanh, làm tất cả mỏi mệt đều tan đi như thủy triều. Anh vất vả rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Oan ôm lại hắn, chủ động thả ra càng nhiều tin tức tố trấn an hắn. Hoàng đế Sente vẫn đang gây áp lực lên Fit, không ngừng tìm rắc rối. Fit từ chối liên hôn với gia tộc Colan, không chỉ làm loạn tiệc mừng thọ của Sente, còn làm ông mất đi một đội quân. Hơn nữa Fit còn chủ động mang Hà Oan đến cung Đông Nặc khiêu khích, hung hăng đánh vào mặt Sente, làm vị hoàng đế này như một con sư tử bị cướp mất lãnh thổ, đang tìm cơ hội để trả thù. Fit không bao giờ cho ông cơ hội này, vì vậy các cuộc phản công của Sente ngày càng khốc liệt hơn. Em mới thật sự vất vả. Tay Fit đặt lên bụng Hà Oan, đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt cũng trở nên dịu hơn. Em gầy quá, hiện tại cũng đã được 7 tháng rồi, bụng em lại không hiện ra chút nào. Nếu không phải đơn xét nghiệm của bệnh viện ghi rõ Hà Oan đang mang thai, Fit cũng hoàn toàn không tin trong bụng y đang có một em bé đang phát triển từng ngày. Eo thon bụng phẳng, không hề giống cái bụng phình to như các Omega khác mang thai. Tay Hà Oan đặt lên mu bàn tay hắn. Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi. Có con chúng ta không giống với những đứa trẻ bình thường khác, con chỉ là một hạt giống mà thôi. Tất nhiên Fit đã nghe câu nói này rất nhiều lần, nhưng đến nay vẫn luôn làm hắn cảm thấy ngạc nhiên. Hắn đã sớm mua rất nhiều sách hướng dẫn chăm sóc người đang mang thai, ghi chép hết cuốn này đến cuốn khác. Kết quả, một chữ cũng không dùng tới. Trên đời không có alpha nào thảm như hắn, hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui khi chăm sóc omega đang mang thai. Một hạt giống, Fit tự nhận là có khả năng tiếp thu mạnh mẽ, nhưng đối với cách nói con mình là một hạt giống vẫn cảm thấy ngạc nhiên và đáng yêu lạ thường. Hắn đột nhiên nghĩ, vậy khi con sinh ra, là mọc ra từ trong bụng em, hay là phải trồng trong đất? Một, Hà Hoan, sao vậy? Fit thấy y nhăn mày suy nghĩ, tức khắc căng thẳng cả người. Tôi cũng không biết, nếu Fit không hỏi, Hà Hoan cũng không nghĩ tới vấn đề này. Trong tiềm thức, y cho rằng đứa bé trong bụng y cũng không khác gì những đứa trẻ bình thường khác. Hà Hoan có chút khó khăn nói, từ khi tôi có linh trí, cũng chưa từng gặp đồng loại, cũng không biết bọn họ sinh con như thế nào. Fit, nói cách khác, hiện tại vẫn chưa thể xác định con sẽ dùng phương thức gì ra đời, có lẽ lúc sinh ra sẽ là em bé bình thường, cũng có thể là một hạt giống. Đồng thời gian mang thai của em cũng chưa thể xác định, hiện tại bụng em không hiện lên, có thể là thời gian mang thai dài hơn nhân loại rất nhiều. Còn nữa, dựa theo tập tính sinh trưởng của thực vật, rất có thể sau khi sinh ra, con chúng ta cần phải trồng trong đất mới có thể lớn lên sao? 12. Hà Hoan, hai người nhìn chăm chú vào đối phương, chìm vào những suy nghĩ kỳ lạ. Fit có chút thương cảm, con người khác vừa sinh ra đã được bọc trong chăn ấm áp, được ngủ trong vòng tay cha mẹ, mà con hắn lại chỉ có thể ngủ trong chậu hoa lạnh như băng. Một, Hà Hoan suy nghĩ một chút, nhanh chóng bình thường lại, dù con y có hình hài nào, luôn là bảo bối y yêu nhất. Nếu thật sự là một hạt giống, vậy cẩn thận dốc lòng nuôi lớn là được. Hà Hoan tự nhận điều này không có vấn đề gì, nhưng khi thấy Fit nhíu mày rầu rĩ, trên mặt lộ ra buồn bã, trong lòng y lại cảm thấy có chút khó chịu. Chẳng lẽ anh ghét bỏ con chúng ta là một hạt giống? Không phải, hiện tại trong đầu Fit toàn là chậu hoa, cảm thấy cả người đều không tốt. Vậy ý anh là gì? Hai, Fit bất đắc dĩ thở dài, hôn lên trán Hà Hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chờ tôi một chút được không? Tôi đi giải quyết một chuyện. Thời gian vội vàng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến tiệc sinh nhật của Vương Phi Salus. Hà Hoan hiện giờ cũng coi như là nửa thành viên hoàng thất, tự nhiên mà được Salus mời. Không giống những người khác chỉ được một tấm thiệp mời, mà là Salus tự mình tới cửa, không chỉ mang theo quả an ủi, hỏi thăm tình hình mang thai của Hà Hoan, còn chủ động hỏi ý kiến của y, nếu cảm thấy không tiện cũng có thể không tham gia. Fit lập tức từ chối lời mời này, không hy vọng Hà Hoan tham gia. Một là hắn sợ người có dã tâm tổn thương Hà Hoan, hai là Hà Hoan đã mang thai được 7 tháng mà bụng vẫn chưa hiện, lúc đó nhất định sẽ có người dùng điều này để làm ầm ĩ. Hà Hoan cảm ơn hắn chu đáo, nhưng Salus lấy lui làm tiến, bày ra thế trận đến thăm y, quan tâm y như vậy, nếu y không đến, chắc chắn là sẽ bị dị nghị. Hà Hoan chưa bao giờ sợ những thứ này, hơn nữa, gia tộc Cô Lan chắc chắn cũng được mời đến tiệc sinh nhật lần này. Y còn đang lo lắng không có cơ hội đối phó với đôi anh em này, hiện tại người ta chủ động đưa tới cửa, không đến cũng thật đáng tiếc. Sau khi tiễn Salus, vẻ mặt Fit cũng không tốt, em không muốn đến cũng đừng đến, không phải làm bản thân khó chịu. Có tôi ở đây, bọn họ cũng không dám nói gì. Anh yên tâm, tôi có chừng mực. Hà Hoan dựa vào ngực hắn, vỗ lưng an ủi. Anh đã thấy tôi khó chịu bao giờ chưa? Tôi không làm người khác khó chịu là tốt rồi. Fit dừng một chút, em không cần sợ tôi khó xử, tôi có thể đối phó những thủ đoạn của phụ thân. Em đừng làm mình oan ức tủi thân thôi. Hà Hoan cười khẽ, tôi chỉ cảm thấy gần đây anh quá mệt mỏi, không có thời gian ở cạnh tôi. Tôi muốn nhanh chóng giúp anh giải quyết những rắc rối này. Fit bị cách nói này của y chọc cười, chỉ cảm thấy y nghịch ngợm và nghiêm túc bảo đảm với hắn rất đáng yêu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ xoa đầu y. Tôi đến cùng em, thứ tư, cung Đông Nặc, tiệc sinh nhật của Vương Phi Salus được tổ chức vô cùng xa hoa và hoành tráng. Từ ngày Hoàng hậu qua đời, Hoàng đế cũng không có ý lập hậu, mà Vương Phi được ông sùng ái nhất, tuy không được danh hiệu Hoàng hậu, nhưng quyền lợi và đãi ngộ lại chỉ hơn chứ không thua gì Hoàng hậu. Tiệc sinh nhật hôm nay thậm chí còn ngập mùi tiền hơn bao giờ hết. Nhiều người suy đoán rằng có thể là vì tiệc mừng thọ trước đó không lâu của hoàng đế Sente đã bị thái tử làm loạn, lần này có lẽ là muốn lấy lại danh tiếng. Khi Hà Hoan đi vào cổng vòm hoa hồng khổng lồ, y có chút lóa mắt vì cảnh đẹp bên trong. Không thể không nói, thẩm mỹ của Salus cũng không tồi. Nghe nói tiệc sinh nhật lần này là do một mình bà ta bố trí, thậm chí còn thức trắng mấy đêm liền. Nhưng khi Salus đến gần chào đón Hà Hoan, y lại không nhìn thấy chút mệt mỏi nào trên mặt bà ta. Không hổ là người phụ nữ được sủng ái nhất, năm tháng cũng không lưu lại vết tích trên mặt bà ta. Ngũ quan thanh tú mỹ lệ, nét mặt sáng ngời, trông rạng rỡ hơn cả những đóa hoa hồng trên cổng vòm. Salus tự mình chào đón Hà Hoan, dẫn y đến khu nghỉ ngơi của khách quý. Nhìn những cử chỉ nhiệt tình đó khiến quý tộc chung quanh càng thêm chế giễu Hà Hoan. Thật không biết là vận gì, một con hát cũng có thể tiến vào hoàng thất. Vương Phi cũng quá tốt bụng rồi, nhìn dáng vẻ ngạo mạn của Hà Hoan đi, không biết còn tưởng rằng nó mới là Vương Phi. Còn không phải thái tử bị ma quỷ ám ảnh, vì một tên, mà ngỗ nghịch với bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiến vào, Hà Hoan với tư cách người thân, được Salus dẫn đến khu nghỉ ngơi của Omega và Beta, vừa vào cửa đã bị tách khỏi Fit. Dù Fit rất muốn ở cạnh y, nhưng Hà Hoan từ chối, làm hắn yên tâm đi xã giao. Cho nên những người này mới dám tùy tiện chỉ trích Hà Hoan. Chê diễu mà nói lớn thì cũng không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ, Hà Hoan nghe rất rõ ràng, đương nhiên cũng không thoát được tai Salus. Salus lập tức lạnh giọng quát lớn, nói nhảm cái gì vậy, còn không mau lại đây xin lỗi Hà Hoan. Đám kia người thấy Vương Phi bênh vực Hà Hoan, càng thêm bất mãn, tức giận và khinh thường liếc Hà Hoan, cũng không có ý xin lỗi. Salus ngại ngùng cười với Hà Hoan, bọn họ cư xử như vậy, nói không lựa lời, ta cũng không có biện pháp nào với bọn họ, cậu đừng để trong lòng. Hà Hoan biết Salus vẫn luôn diễn với y, bề ngoài bênh vực y, nhưng lại làm mấy quý tộc đó cảm thấy bực tức bất công, càng thêm nhục nhã y. Hà Hoan cười nhạo một tiếng, dừng lại, đối diện với mấy quý tộc chế giễu y, nhìn cái gì mà nhìn. Cho dù thái tử tới, tao cũng không sợ mày đâu. Salus thấy thế, nhẹ giọng an ủi y, cậu đang mang thai, không đáng chấp nhặt với bọn họ. Hà Hoan cười như không cười nhìn bà ta, nếu biết tôi đang mang thai, lại càng không nên gây chuyện chọc giận tôi mới phải chứ. Xem ra nhóm người này muốn làm cháu nội hoàng đế sinh non nhỉ. Đừng sinh ra ở trên đời này, mặt Salus trở nên cứng đờ, tuyệt đối không có ý này. Hà Hoan quay đầu nhìn mấy tên quý tộc kia, lãnh lùng nói. Xin lỗi tôi, mấy người kia sợ hãi rụt cổ trước khí thế của Hà Hoan, nhưng nhanh chóng nhận ra bản thân thế mà lại bị một Omega thấp kém uy hiếp, sắc mặt càng thêm khó coi, mở to mắt trừng lại y, cậu cũng xứng sao. Salus rất ít hiểu biết Hà Hoan, hầu hết đều đến từ tin tức. Lần đầu tiên gặp mặt là tại tiệc mừng thọ của hoàng đế, Omega này đi theo Fit, yếu đuối ít nói, tuy đối mặt với nhiều nhân vật lớn cũng không hoảng loạn, nhưng bà ta lại cảm thấy đó là vì có Fit ở bên cạnh, đạt được sự can đảm từ tin tức tố. Nhìn Hà Hoan không chút sợ hãi đối mặt với mấy tên quý tộc, trong lòng Salus đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an. Chưa từng có Omega nào dám không kiêng nể gì trong một dịp trọng đại như vậy. Hà Hoan cong môi, hỏi Salus, chẳng lẽ Vương Phi cảm thấy tôi bị vu oan, không có tư cách được xin lỗi sao? Salus nhíu mày, Hà Hoan, chuyện này, Vương Phi, tôi là người bị hại, có quyền yêu cầu bọn họ xin lỗi không? Hà Hoan nhìn thẳng vào mắt bà ta. Salus choáng ngợp trước thái độ hung hăng của y, bà ta tự nhận là sau khi trở thành Vương Phi phụ tá hoàng đế, đã gặp qua rất nhiều tình huống, sao có thể bị một diễn viên nhỏ bé. Nếu Vương Phi không nói gì, xem ra là cảm thấy tôi nên bị nhục mạ. Hà Hoan đột nhiên cao giọng nói lớn, nếu Vương Phi cũng không thật lòng muốn mời tôi tới tham gia tiệc sinh nhật của ngài, cho phép tôi nói thẳng, nếu Vương Phi muốn nhìn tôi bị làm nhục, coi tôi là một công cụ để tạo niềm vui trong tiệc sinh nhật ngày hôm nay, vậy thì ngài sai rồi. Tôi rất tức giận và thất vọng vì ngài đã làm ra những hành động như vậy với tư cách Vương Phi. Xin thứ lỗi, tôi không thể tiếp tục tham gia tiệc sinh nhật của ngài nữa. Chúc ngài sinh nhật vui sướng, tạm biệt. Giọng nói Hà Hoan trôi chảy rõ ràng, vang khắp mỗi một góc bữa tiệc. Bữa tiệc vui vẻ lập tức trở nên im lặng,